ta muốn nghỉ hưu, chương 1 hệ thống, góc truyện audio.com. Một cơn đau nhức ập tới khiến hắn cảm thấy có chút không khỏe. Hừm, đây là đâu? Bao quanh hắn là vùng không gian trắng sáng phá lệ chói mắt. Ngươi tỉnh, thanh âm cứng ngắt xuất hiện trong đầu hắn. Ngươi là ai? Ký chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên? Chúng ta đã ký định khế ước lúc ngươi sắp chết. Khế ước? Trong đầu hắn hiện lên một chút mơ hồ ký ức. Đúng thật, hắn đã chết. Tui hắn là cái toàn thân song vong. Hắn có cái lão thái thái yêu thương hắn, nhưng một năm sau lão thái thái cũng đi theo cha mẹ hắn. Bỏ hắn mà đi, năm ấy hắn 5 tuổi. Tui trực tiếp bị ném vào cái cô nhi viện, là một đứa trẻ nhưng dường như tâm hắn đã thiếu thứ gì. Hắn không thể cười được nữa. Năm hắn 16 tuổi, do điều kiện cô nhi viện thiếu thốn nên hắn buộc phải nghỉ học, bắt đầu đi công trường dọn gạch. Ngày trước sinh nhật 18 của hắn, hắn chân phế vì tai nạn lao động, nhưng do không có hợp đồng nên hắn chẳng được bồi thường. Năm 20 tuổi, tui hắn chân chính là một trạch nam, luyện game viết văn để kiếm một chút tiền sinh hoạt qua ngày. Năm 27 tuổi, hắn chết do đột quỵ ngay trước máy tính. Hảo buồn cười, nhưng khóe miệng hắn lại không kéo lên được. Nhưng tui đến lúc chết vẫn luôn tự hỏi tại sao tâm hắn mãi không đau. Bỗng nhiên cái này hệ thống game lại xuất hiện. Chào ký chủ, ta là hệ thống game Phong Đỉnh, ngươi có muốn sống lại một lần nữa hay không? Không hiểu tại sao lúc ấy khao khát sống sót của hắn lại nổ ra. Muốn, có lẽ cái đó gọi là dục vọng sâu thẳm của con người đi, tui nghĩ. Thần ái ký chủ, chúng ta trước truyền tống vào không gian. Bây giờ hắn đang ở đây, ngươi đã nhớ rõ hay chưa? Giọng vô cảm ấy lại vang lên, nếu ngươi là hệ thống tức ta có cái nhiệm vụ muốn làm đúng không? Tui là cái tiểu thuyết nên vài loại xuyên nhanh hệ thống này hắn cũng nắm bắt được phần nào. Được, nếu ngươi đã ổn định cảm xúc thì chúng ta bắt đầu giao dịch. Ký chủ, ngươi còn nhớ tựa game ngươi chơi lúc chết hay không? Tui còn nhớ, đó là tựa game tự động xuất hiện trong máy tính của hắn, ban đầu hắn còn sợ có virus nên không truy cập vào, lên mạng tra cũng không tìm thấy thông tin liên quan. Nên hắn trực tiếp bỏ qua một thời gian dài vì hắn cũng không xóa được nó. Nhưng không hiểu sao hôm đó hắn lại muốn truy cập vào. Tựa game tên Phong Đỉnh. Hệ thống, ý ngươi nói ngươi là cái kia game. Chấm, ta là bộ lỗi game Phong Đỉnh. Đáng ra tựa game này không nên xuất hiện ở thế kỷ này. Đây là tựa game ta chủ nhân chế tạo ra ở thế kỷ 43. Nhưng do virus ta trực tiếp truyền thẳng vào máy tính của ngươi. Nhưng thật ra cũng chẳng có chuyện gì nếu ngươi không kích hoạt vào nhân vật có virus. Nhân vật có virus, ý hệ thống nói cái kia sát thủ ấn ký. Tui thật sự kinh ngạc về màn dạo đầu của game, rất ấn tượng, kỹ thuật đồ họa quả thật không hổ ở thế kỷ tương lai. Trong bản giao diện có tổng cộng 7 chức nghiệp, kiếm sư, khí công sư, pháp sư, sát thủ, xạ thủ, bạch thương sư, giao linh sư. Tui trước giờ hắn luôn thân thích lối đánh cận chiến, nhưng thiên kiếm sư và sát thủ thì hắn lại thích cách đánh nhanh gọn lẹ của sát thủ hơn, có lẽ do hắn hai chân phế nên kỹ năng tay khá nhanh nhẹn, những kỹ năng sát thủ đủ phức tạp nhưng tay hắn vẫn thực hiện được. Có điều mới lạ là giao diện nhân vật trực tiếp thông qua webcam phát họa Tui dung mạo gàn ghép cho nhân vật kia. Góc truyện audio.com. Dung mạo hắn cũng không tính xuất sắc nhưng cũng có chút thanh tú nên cũng không khó coi, có thể nói hắn dung mạo tìm trong biển người có hơn chục người giống. Nhân vật mang đen bó thân người, y phục đường cong ôm người duyên dáng, tuy nhiên trên mặt có cái họa ấn ký ngay phía khóe mắt kéo dài về sau trông có vẻ yêu mị. Ngươi nói ta cùng nhân vật kia quan hệ, nói đúng một phần, ký chủ để ngươi trọng một lần cơ hội sống lại, ngươi cần hoàn thành tâm nguyện chung của thuộc tính nhân vật ngươi chọn. Là như thế nào tâm nguyện? Tất cả thuộc tính quay về Trung Trung Khuyển, ký chủ ngươi tham gia tiểu thuyết cũng hiểu rõ, có vài pháo hôi mang tên Trung Khuyển đi theo nam chủ bảo vệ hắn cho đến chết. Tất cả những người này đều có mong nguyện được nghỉ hưu. Ý ngươi nói ta cần xuyên qua thời không thâm nhập cái kia nhân vật làm hắn trọn vẹn nghỉ hưu. Đó là nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ phụ là giúp nam chủ hoàn thành độ nam chủ nhân sinh người thắng. Nói trắng ra ký chủ ngươi phải phụ trợ nam chủ hoàn thành, lúc sau mà không thành cái pháo hôi đã chết. Có trừng phạt hay phần thưởng cho từng nhiệm vụ chủ tuyến nếu không hoàn thành trực tiếp đưa vào trừng phạt thế giới, còn nhiệm vụ phụ hoàn thành 50, được tính là đã hoàn thành, chủ yếu để kiếm thêm tích phân, đáng ra không có thêm ưu đãi này nhưng cái chết của ngươi liên quan đến hệ thống nên mỗi khi kết thúc nhiệm vụ ngươi có thể lựa chọn kỹ năng học tập, đến khi hoàn thành tích phân ký chủ ngươi sẽ được đưa về đêm trước khi ngươi bị tai nạn. Vậy ký chủ ngươi sẵn sàng tiến vào cái thế giới thứ nhất? Được, thế giới thứ nhất, bá đạo vương gia bá thượng ta, bắt đầu truyền tống, cách chương.